Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 206, huấn luyện địa ngục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả về lại phủ đệ của Ryu thì cậu nhờ Leon và Sayo đi sắp xếp chỗ ở cho những người khác được rồi mọi người theo hai nàng tiếp nhận phòng ở đi. Khi sắp xếp xong rồi lại quan lại đây, đã rõ huấn luyện viên, X10, ừ đi đi, Ryu mỉm cười nhìn lấy các nàng theo Leon và Sayo sắp xếp phòng ở Isdet đứng ở một bên không nói gì từ nãy tới giờ bỗng nhiên đi lại thân thủ ở phần thịt mềm của Ryu nhéo một cái. Chiêu mộ nhiều như vậy nữ hài, người là tính mở hậu cung cho bản thân sao? Isdet em buôn ra đi nó hơi đau, hừ mau nói có phải là đánh chủ ý lên các nàng hay không? Isdet vừa nói vừa tăng lên thêm lực đạo trên tay nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Ryu. Được rồi ta thừa nhận là có chủ ý với các nàng. Bởi vì trong số các nàng có vài người có số phận đánh thương. Ryu cũng kể lại vắng tắt vài nội dung chính về cuộc đời của những cô gái trong 10 người mà cậu đưa về cho Isdet nghe. Isdet nghe xong mặt băng hàn đi đồng thời cũng đồng tình với các nàng. Muốn em chấp nhận các nàng cũng không phải không được, em muốn làm người đứng đầu. Isdet, cái đó thì không thành vấn đề, chỉ cần để cho các nàng tình nguyện gọi ngươi một tiếng đại tỷ là được. Nhớ là không nên dùng uy bức đây, nếu cần thiết có so tài để quyết ra. Ryu đồng ý sảng khoái như vậy là vì ở những thế giới khác đều có một người đại diện cho thế giới đó mặc dù là về thực lực hay sức mạnh hơn người đó. Pokemon là Daisy Oak, Danmachi là Hestia, Sword Art Online là Asuna với Alice. Nhất ngôn cửu đình, Isdet, những người khác đều nhận được phòng xong sau đó đều đi ra tập hợp lại trước sân. Mọi người đã nhận được phòng của mình rồi vậy anh sẽ phổ biến quy tắc. Thứ nhất mỗi ngày đúng 6 giờ sáng thức dậy ăn sáng trong phòng 15 phút. Thứ hai nghỉ ngơi 15 phút rồi bắt đầu bài tập buổi sáng. Ta sẽ dựa vào thể năng của từng người phân biệt mà sắp xếp lại mức độ luyện tập. Thứ ba là không cần phải nghe theo lệch đi làm nhiệm vụ của bất kỳ ai cả. Vì phải thông qua sự đồng ý của ta mới được đi. Không ai phải ra lệnh cả. Thứ tư là ai không chịu nổi cuộc huấn luyện này có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng lưu ý là đã rời đi không thể quay lại đâu đấy. Nhóm Akame và nhóm Gilberta nghe được 4 điều lệ mà Ryu đưa ra cũng không nói gì vì đây là Ryu muốn tốt cho các nàng. Được rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chương trình dạy. Bây giờ phải giải quyết một vấn đề trước mặt đã. Ryu tiến tới một bước rồi từ trên người bộc phát dẫn lực hướng về 10 người các nàng mà đi cậu đang chữa trị lại thân thể của các nàng khi mà bị thí nghiệm trên cơ thể mình, một lúc sau trán xuống hiện mồ hôi và trôi nổi trước mặt cậu là thứ chất lỏng màu xanh lục sền sệt. Hừ Doctor, Stylist làm việc đúng là bất tận lương tâm. Hắn cho các ngươi bí mật truyền vào chất kích thích cơ thể. Nếu như là mới vài lần không sao nhưng trường kỳ cơ thể sẽ sinh ra phản ứng và cần thêm chất khác để cân bằng. Nếu không người bị tiêm vào sẽ chết, Dr. Stylist là người được lệnh từ đại thần Onis mà làm. Dám động vào người của ta hắn chán sống rồi. Các nàng bất ngờ khi mà trong cơ thể mình lại có thứ này nên là các nàng cực kỳ hận Dr. Stylist và Onis đồng thời mặt cũng đỏ lên khi nghe được người của ta từ Ryu. Kurom từ nay về sau em không cần phải ăn loại kẹo đó nữa. Vì cái thứ mà em ăn là chất ứng chế lấy loại chất lỏng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Akame nghe nói vậy liền xông tới không nói hai lời giật lấy túi kẹo của Kurom đưa cho Ryu cậu cũng hiểu ý đưa tay chụp lấy nghiền ép nó thành mảng vỡ cùng với chất lỏng xanh lục kia. Ngày hôm nay tới đây thôi, mai sẽ bắt đầu cuộc huấn luyện đấy. Giờ anh đi nấu cơm cho mọi người đây. Ryu xoay người bước vào trong nhà bắt đầu đeo lên tạp đề rồi nấu ăn lấy. Nhìn thấy Ryu đi rồi các nàng bát quái chi tâm nổi lên kéo lấy Isdet, Leon và Sayo hỏi thăm về Ryu rất nhiều thứ, không biết vì sao khi các nàng nhìn lấy Ryu có nhất định hảo cảm nên là tò mò tìm hiểu lấy cậu đồng thời cũng có vài người khi nhìn thấy Ryu bá đạo ra tay nên đã đem lòng yêu cậu rồi nhưng mà do xấu hổ không có biểu lộ ra mà thôi. Đang tròn chuyện với nhau thì các nàng ngửi được mùi thơm ngát thức ăn bay ra. Thơm quá, Pony, là huấn luyện viên nấu sao? Meela. Không ngờ tới là một người mạnh và bá đạo còn hội nấu cơm nữa. Không biết có ăn ngon hay không? Tsukushi, đảm bảo là bao ăn ngon luôn. Vì ngày nào bọn ta cũng được hưởng thụ lấy. Sayo, mọi người vào ăn đi. Tất cả đều bước vào trong thì thấy được trên bàn ăn đều là những món ăn thơm ngon và trông rất bổ dưỡng. Toàn bộ đều là thứ bổ dưỡng cả đấy. Các nàng ngồi vào chỗ và động đũa ăn lấy, lúc đầu ăn còn từ tốn nhưng mà sau đó các nàng lang thôn hổ yến ăn lấy đồ ăn với tốc độ chóng mặt. Khi ăn xong thì trở về phòng nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau đúng 6 giờ sáng tất cả đều có mặt tại sân huấn luyện. Được rồi, trước tiên là vòng quanh sân chạy 50 vòng đi. Nên nhớ là đeo lấy phụ trọng đấy, vì đây là huấn luyện sức chịu đựng của mọi người. Các nàng đi tới treo lên phụ trọng rồi bắt đầu chạy vòng quanh sân, lúc đầu còn rất dễ nhưng mà càng về sau lại cực khổ, về sức lực của các nàng giảm xuống khi chạy được tới vòng 20, sau đó là các nàng lết đi chứ không phải chạy nữa. Cuối cùng phải tốn 3 tiếng mới hoàn thành được 50 vòng chạy. Rio đi tới dùng dẫn lực hồi phục cho các nàng. Tiếp theo là đối chiến. Sẽ chia theo cặp mà đấu với nhau, nhưng mà để cho mọi người làm quen với nhau thì anh đây chấp cả 12 người bọn em và Isdet vào đấy. Có 5 phút để tìm hiểu lẫn nhau giây. Rio đứng ở giữa sân khoan tay trước ngực chờ đợi các nàng công tới. Đợi hết 5 phút thì Akame, Kurom và những người đánh cận chiến xông tới, ở phía sau Tsukushi và Sayo bắn yểm trợ cùng với Isdet phụ trách kiềm chế. Ý nghĩ không tồi nhưng mà cần phải luyện tập nhiều hơn nữa cơ. Ryu thân ảnh biến mất trước mặt các nàng và toàn bộ lộ ra cảnh giác thần sắc. Tất cả mau rời khỏi chỗ anh ấy trên đầu mọi người đấy. Leon cảnh báo nhưng mà đã quá trễ rồi. Ryu từ trên trời trụy lạc xuống như lưu tinh vậy, va chạm vào giữa đội hình mà Akame các nàng tạo thành. Toàn bộ đều bị hất bay lên cao và Ryu phân biệt hưởng cho mọi người họ một đấm vào mông của các nàng. À, huấn luyện viên biến thái. Spear, ai lại đi đánh nhân ra cái mông chứ? Seriu, hừ, lại giở trò đồi bại rồi. Isdet, không biết thương hương tiếc ngọc. Gilberta, vậy anh hỏi mấy người, đối thủ khi nhìn thấy các em là nữ thì có nhường hay không? Nghe câu hỏi của Ryu mọi người đều trầm mặc lại không nói lời nào cả. Nơi này là nhược nhục cường thực thế giới, đừng có mà để lòng lương thiện của mình vào những chuyện này, nếu không sẽ chết đấy. Thời gian đã trôi qua 8 năm và chúng nữ đều đã trưởng thành, trở nên thành thạo và vóc người rất cân đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ vào những bài tập điên cuồng của Ryu cộng với phân bổ thức ăn hợp lý và chất dinh dưỡng thích hợp nên là các nàng có thân hình cực kỳ cân đối. Đồng thời trải qua mấy năm này thì Ryu cùng nhóm Akame và nhóm Gilberta đều đã làm những điều nên làm, nhưng chỉ có bước cuối cùng là chưa có đột phá mà thôi. Trong vòng 8 năm này đội của Ryu hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ khó khăn, tiêu diệt một ngôi làng Bắc Phương dị tộc, chiến đấu với nguy hiểm trùng, nhưng mà toàn bộ Ryu và Isdet đều không nhúng tay vào trừ khi là các nàng gặp nguy hiểm. 8 năm qua Pony, Gilberta, Loris và Meela đều đã bày tỏ thái độ của mình đối với Ryu, đồng thời họ cũng quyết đấu với nhau để xem ai là đại tỷ, cuối cùng là Isdet giành chiến thắng, còn những người khác thì đều có cử chỉ mờ ám với Ryu. Đồng thời cũng xảy ra một biến cố, đó là Nayanda tướng quân không biết vì nguyên do gì mà đã làm phản gia nhập vào quân cách mạng. Isdet được cỡ đi chặn lại Nayanda, nhưng mà khi nàng trở về thông báo với tiểu hoàng đế và đại thần Onis là giữa đường có quân tiếp viện nên nàng đành phải rút lui và đã chặt bỏ đi cánh tay phải của Nayanda. Hiện tại thì Ryu đang dẫn mọi người tới một miệng núi lửa để săn lấy một nguy hiểm trùng để làm nguyên liệu chế tạo Tây Gu, và lần này mục tiêu cậu nhắm tới là đại địa nham long, một nguy hiểm trùng đứng đầu trong số các nguy hiểm hệ hòa. Được rồi, phía trước là nơi ở của đại địa nham long. Vẫn như cũ thôi, các em giao chiến với chúng và anh cùng Isdet ở một bên lượt trận. Đã rõ, X10, Ryu hướng về miệng núi lửa ném tới một cái tạc đạn và nó phát nổ một cái, từ đó truyền ra tiếng giống kinh thiên. Từ trong núi lửa đi ra hai thân ảnh, lại là có hai con đại địa nham long. Tình báo có sai lầm, Isdet, em đánh trọng thương một con đi. Vâng, Isdet định ra tay thì Pony đưa cản lại ý định của nàng. Đừng có ra tay Isdet tỷ, hai bọn chúng để cho bọn em. Meela, vậy được, nhớ cẩn thận đấy, Isdet. Thế là nhóm Akame đối đầu với một con và nhóm Gilberta cũng vậy. Các nàng phân chia ra hai người phân tán lực chú ý của đại địa nham long, ba người đánh lén cùng với đó những người có thể đánh xa đảm nhiệm làm mu. Cẩn thận đấy, nó chuẩn bị kè ra lửa đấy. Sayo, nghe được cảnh báo thì mọi người đồng loạt nhảy lên, và cũng là lúc đại địa nham lang hướng về các nàng kè lên ngụm dung nham nóng bỏng. Wow, nếu bị chúng chắc bị nướng thành than quá. Jin tập trung đi đừng có lơ là. Tsukushi, biết rồi, Jin, Leon và Pony tấn công chính diện, còn Akame và Kurom chơi đánh lén vì đó là nghề của hai người, Sayo ở phía sau hạn chế đại địa nham long. Đại địa nham long rất tức giận khi mà mình đang nằm ngủ thì bị phá đám nên là nó dùng toàn lực mà không làm gì được nhóm Akame. Nó giơ long chảo lên định chụp về phía Leon thì bị nàng linh hoạt tránh đi. Akame và Kurom canh chuẩn thời cơ, một trước một sau từ dưới và trên xuất hiện chém vào long chảo, khiến cho đại địa nham long gào hét lên, đòn đánh quá đột nhiên và cũng khá nặng nên là long chảo xinh xinh bị hai nàng chặt bỏ đi. Cơ hội tới, Sayo nhận ra được cơ hội liền phát khởi đòn công kích mạnh nhất của mình, những người khác cũng vậy. Sayo kéo căng dây cung và trên đó xuất hiện một mũi tên khổng lồ nhắm ngay trái tim vị trí bắn đi. Akame đưa kiếm lên ngang mặt bên trái và Kurom đưa kiếm lên ngang mặt bên phải đồng thời chém mạnh về phía trước tạo thành hai đường chém bán nguyệt xông tới đầu Nham Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leon nhảy lên cao cơ bắp gồng lên nhắm thẳng mi tâm nện thẳng xuống. Jin và Pony từ dưới cầm móc ngược lên. Khổ nổi đại địa Nham Long bị hội đồng tim bị bắn xuyên qua cùng với đầu bị một chặt bỏ đồng thời trước khi bị chặt nó chưa kịp làm ra phản ứng đã bị Leon, Jin và Pony đánh cho lâm vào mê muội. Ở bên kia cũng đã kết thúc chiến đấu. Loris và Mela dùng nấm đấm đâm thẳng vào mắt của Nham Long, Seril điều khiển Tegu của mình hóa thành mũi khoan hướng về mi tâm Nham Long hung hăng đâm xuống và theo sát lấy Spear cầm thương, Gilberda thì tay hóa đao cũng công kích vào mi tâm Nham Long. Bộp bộp bộp, rất tốt, có thể phối hợp với nhau giải quyết được đại địa Nham Long. Tuyệt vời đấy, giờ thì tới lượt anh hoạt động chút gân cốt đây. Ryu nói xong văn người bẻ cổ khiến cho xương cốt phát ra tiếng, rắc rắc cậu vừa dứt lời thì từ nút lửa bổng nhiêu phun trào và từ đó bay ra một hình thể khổng lồ hơn cả hai con đại địa Nham Long mà nhóm Akame và nhóm Gilberda giết chết. Đó là đại địa Nham Long Vương. Is dead. Ryu tiện tay thu hai xác của Nham Long vào không gian hệ thống rồi rút ra kiếm bên hông xông tới, vừa mới đi ra chưa kịp biểu thị mình xuất thế thì hai đôi cánh của nó đã bị Ryu gọt bỏ. Nham Long Vương bị gọt đi cánh của mình đau đớn gầm hét lên. Giống, gào con mẹ mày, Ryu xuất hiện bên cạnh Nham Long Vương nện thẳng vào mặt nó khiến nó rơi rụng đi hai cái răng, những người khác nghe được Ryu bạo tục liền mặt hắc tuyến đi. Sau đó Ryu hai tay cầm kiếm vận dụng. Đợi clip, chém liên tiếp vào trái tim vị trí Nham Long Vương thực hiện 100 hit combo và nơi đó đã lộ ra trái tim đang đập thình lình. Nhìn thấy Ryu dễ dàng đánh xuyên qua lớp vảy, Ryu đáp xuống đất tra kiếm lại vào bao rồi hai tay đưa về ngang hông tạo động tác Kameha rồi cậu bắn ra xuyên qua tim Nham Long Vương. Và Nham Long Vương cứ như vậy bị Ryu giết chết đi, cậu đi tới chỗ Nham Long Vương dùng dao rạch ra lấy đi tâm huyết của nó để về chế tạo lấy loại Tây Gu mới. Được rồi chúng ta về thôi. Ryu ra hiệu cho mọi người quay trở về. Em có thắc mắc anh Ryu, Pony, ồ là gì vậy, tại sao anh lại muốn lấy tâm huyết của đại địa Nham Long Vương? Pony, à để chế tạo Tây Gu mới thôi, Sayo Tây Gu cũng là anh chế tạo đấy. Mọi người sững sờ lấy rồi xoay sang nhìn Sayo, nàng cũng biến ra tai và đuôi cho mọi người nhìn thấy, mọi người trừ Isdeath và Leon ra đều chấn kinh. Đó là nguy hiểm chủng Hắc Lang. Akame, ừ đúng vậy, anh ấy đã cải tạo lại để tớ có thể dung hợp với Tây Gu. Anh Ryu đã triệt để loại bỏ đi ý chí Hắc Lang nên tớ có thể có được lực lượng này. Sayo, trở về lại phủ đệ của mình sau 4 ngày ở trong rừng rậm săn nguy hiểm trùng, Ryu đầu nhập vào chế tạo Tây Gu còn các nàng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Cách chương.